Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, Thiên Lôi Phong. Đợi đến Tôn Hằng, Tiêu Dật hai người rời đi, hậu điện nơi đây cũng đột nhiên yên tĩnh. La Vân, có mặt tướng, La Vân hét lớn một tiếng, quỳ một chân trên đất, ngươi cùng người này một đường đồng hành. Đem mấy ngày nay trải qua nói hết mọi chuyện, không được có để lại để lọt. Đúng, La Vân nghiêm túc âm thanh mở miệng, ngay lập tức hơi hơi trầm ngâm, liền đem mấy ngày nay trải qua cùng nhìn thấy kỹ càng nói tới. Thật lâu, nơi đây lần thứ hai yên tĩnh, cuối cùng vẫn là Vĩnh Yên Hoàng đế đánh vỡ yên tĩnh. Hắn đảo mắt mọi người tại đây, nói, chư vị ái khanh. Lấy các ngươi ý kiến, vị này Tôn đạo trưởng có phải hay không tiên tổ thời điểm Tôn Hằng? Ngoặc kép, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng đại thái giám Trương Cẩn tiến lên một bước, nói, bẩm bệ hạ, lấy phi thần ý kiến, nên có khả năng rất lớn. Nha, Vĩnh Yên Hoàng đế mặt không đổi sắc, không phải là bởi vì hắn liếc mắt một cái thấy ngay ngươi nội tình. Rất hiển nhiên, vừa rồi Tôn Hằng cùng Trương Cẩn đối thoại, bọn hắn ở phía xa đều nghe nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá chưa hề hiện thân mà thôi, là có phương diện này nguyên nhân. Trương Cẩn gật đầu, huyết luyện chi pháp, cửu hỏa viêm long đỉnh, tại hoàng thất đều loại bí văn, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Còn có một chút, ta xem người này mặc dù ngữ khí bình thản, kỳ thực tính tình cao ngạo, đem sẽ không tại trong chuyện này lừa gạt chúng ta. Xác thực, Tĩnh Vương Chu Cầu Đạo ở một bên gật đầu. Cái này người chỉ cầu an bình, không có truy cầu quyền thế chi ý, cũng không đáng giả mạo những người khác. Cũng không hẳn vậy, Tư Mã Dung vẫn như cũ bảo trì. Cảnh giác, người này cũng có thể là Tôn Hằng hậu bối hoặc là truyền nhân. Vì vậy mà biết được năm đó sự tình cũng rất bình thường. Như hắn thật là Tôn Hằng, hiện tại đều bao lớn tuổi rồi. Đại Tông Sư cũng sống không quá 200 tuổi. Tư Mã Huynh, ngươi quên rồi, Tĩnh Vương Chu Cầu Đạo ở một bên mở miệng. Hắn có thể là tu đạo trúc cơ hạng người. Thọ nguyên so người tập võ muốn dài, vậy cũng không có khả năng sống lâu như thế. Tư Mã Dung vẫn lắc đầu, lại nói, tiền nhân đã sớm nói, giới này đạo đồ đoạn tuyệt, khó mà trường sinh, đủ rồi. Mắt thấy hai người thanh âm dần dần cao, tựa hồ muốn làm chàng tranh luận, Vĩnh Yên Hoàng đế lúc này mở miệng ép xuống, mặc kệ người này là thật là giả, trước mắt xem tới đối với chúng ta đều là vô hại. Hắn đứng chắp tay, mắt lộ trầm tư. Chỉ cần hắn không làm quá phận, liền tùy lấy hắn đi. Mặt khác, cần bảo vệ tốt cái này quan hệ. Lấy La Vân nhìn thấy, người này thực lực tuyệt không yếu tại võ đạo Đại Tông Sư. Thời điểm then chốt có thể cần dùng đến hắn. Đúng, Hoàng đế làm xuống kết luận. Những người khác tất nhiên là khom người gật đầu. Chân trời bên trong, âm phong cuốn lên, theo Tiêu Dật sở chỉ phương hướng. Hai người vừa đi vừa nghỉ, tại mấy ngày sau liền tiến vào Lương quốc cảnh nội, dọc theo hai nước biên cảnh lại đi nửa ngày, đã cách xa có thể thấy được một trụ sơn phong xông thẳng lên trời. Sơn phong xung quanh, có lôi đình như tia chớp, hết sức thần dị, thiên hạ tứ quốc, Tề, Yến, Ung, Lương, độn bay thời khác, Tiêu Dật không quên mở miệng hướng Tôn Hằng giới thiệu thiên hạ thế cục. Trong đó Tề quốc thực lực quốc gia mạnh nhất, Yến quốc cao thủ nhiều nhất, ta Đại Ung quản lý rất thiện, Lương quốc còn lại là tứ quốc yếu nhất. Hắn đưa tay hướng phía trước một ngón tay chỉ, nói, nếu không phải Lương quốc nhiều núi, con đường khó đi, sợ là sớm đã bị nước khác tiêu diệt. Tôn Hằng viễn nhìn phía trước cái kia một mảnh nhấp nhô sơn loan, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Ung Triệu ở thế giới trước có hơn 2000 năm quản lý kinh nghiệm. đối với thống ngự bách tính tự nhiên cực kỳ am hiểu. Thiên Lôi Phong cao tới hơn 3.000 trượng, trải qua nhiều năm có sấm sét vang dội, người sống chớ tiến, chính là thiên hạ cao cấp nhất thần dị chi địa. Theo khoảng cách tới gần, Tiêu Dật ánh mắt cũng toát ra một chút nhớ lại. Tại hạ thuở nhỏ tu hành ra truyền Bôn Lôi kiếm, vì vậy mà đối với chỗ này cực kỳ hướng tới. Tại có học tạo thành lúc liền đến đây nơi đây, mãi đến ngộ được Cửu Tiêu Lôi động pháp môn, thành tựu võ đạo tông sư mới trở về Ung Triều. Sau đó cách mỗi một năm, ta đều sẽ lại đến nơi đây một chuyến. Tại lôi đình bên trong xác minh sở học, người môn kia Cửu Tiêu Lôi động quả thật không tệ. Tôn Hằng ở một bên gật đầu, nhất là lại có 9981 thức, mỗi một thức đều có khác biệt lôi đình vận vị, điểm ấy đặc biệt là hiếm thấy. Lôi đình cuồng bạo, tại pháp quyết bên trên cũng từ trước đến giờ cứ thế vừa chí dương lấy xưng, rất ít có biến hóa khác, mà tại Tiêu Dật trong tay, lại có âm lôi, phong lôi, thổ lôi, các loại khác biệt biến hóa, là thật hiếm thấy. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, rốt cuộc cái gọi là Cửu Tiêu Lôi động cũng không bị Tôn Hằng để vào mắt. Trong đó biến hóa cũng 10 phần dễ hiểu. Thế nhưng, cái này không nên là một cái nho nhỏ võ đạo tông sư có thể lĩnh ngộ. Mà lại Tiêu Dật lúc ấy bất quá là một giới tiên thiên. Điều này nói rõ, Thiên Lôi Phong lôi đình khác hẳn với chỗ khác. Đến cuồng quyển âm phong đột ngột biến nhu hòa, cũng bọc lấy hai người tại khoảng cách Thiên Lôi Phong hơn ngoài 10 dặm địa phương ngừng lại. Trước mắt là đầy trời lôi đình như tia chớp, bất quá cùng Tôn Hằng trong tưởng tượng khác biệt, nơi này lôi đình cũng không cuồng bạo, tương phản, cực kỳ nội liễm, tựa như tất cả lôi đình chi lực, 9 thành 9 đều bị cái kia Thiên Lôi Phong cho thu nạp đồng dạng. Cái này Thiên Lôi Phong, đạo trưởng, Thiên Lôi Phong có thể đến gần không được. Mắt thấy Tôn Hằng sắc mặt khác thường, Tiêu Dật vội vàng mở miệng nhắc nhở. Ở chỗ này, chúng ta có thể không chịu lôi đình liên lụy, có thể càng đến gần Thiên Lôi Phong, lôi đình liền sẽ càng cuồng bạo, sau cùng trở thành cấm địa. Tôn Hằng tay nâng cái cằm, thấp giọng mở miệng. Không ai nghĩ tới khai thác Thiên Lôi Phong sao? Ta xem cái này Thiên Lôi Phong chất liệu tựa hồ có chút không giống bình thường. Đạo trưởng, nói đùa, Tiêu Dật lắc đầu cười khẽ. Thiên Lôi Phong không thể phá vỡ. Đây là chung nhận thức. Không ai có thể từ phía trên gỡ xuống núi đá. Thật sao? Tôn Hằng ánh mắt chớp động. Đột nhiên một tay duỗi ra. Năm đạo u quang như tia chớp mà xuất, trong nháy mắt xẹt qua mấy chục dặm hư không, đánh về phía Thiên Lôi Phong. U quang hiển hiện thời khắc, Tiêu Dật thân hình đột nhiên kéo căng, một loại không hiểu sợ hãi nổi lên trong lòng. Sắc mặt hắn cũng là đột nhiên một trắng. Cái kia u quang tốc độ, nội uẩn uy năng đều để cho hắn tâm sinh báo động, không tránh thoát. Âm thầm tự định giá một chút, Tiêu Dật sắc mặt càng phát ra trắng xám. Tách tách, Thiên Lôi Phong trước, đột ngột có điện quang chớp động, bổ vào ô quang bên trên, lôi quang chí cương chí dương, trong nháy mắt liền mẫn diệt ô quang, có thể bên trong lại có mấy đạo kiếm khí thừa cơ tiếp tục tiêu xả. Bành, kiếm khí chạm đến sơn thể, lại chỉ phát ra một tiếng vang trầm. Liền ngay cả một cái hố cạn đều không thể chém ra. Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái. Loại này độ cứng, cho dù không trải qua tế luyện, cũng có thể so pháp bảo. Mà lại, nơi này lôi đình mỗi thời mỗi khác đều đang biến hóa. Tựa hồ bao gồm tất cả lôi đình chi ý. Đối với tu hành thần tiêu chân kinh cũng có được lớn lao có ích. Nếu là có thể mỗi ngày cảm ngộ, là có thể tiết kiệm đại lượng tu hành thời gian. Đây quả thực là một cái thiên sinh địa dưỡng cao cấp linh vật. Một nháy mắt, vô số suy nghĩ hiển hiện não hải, cũng làm cho Tôn Hằng tinh thần vì đó ngẩng phấn khởi tới. nhất định phải cầm xuống nó. Tiêu Dật, a, ngươi ở chỗ này trông coi, ta tới gần đi xem một chút. Tôn Hằng lấy lại bình tĩnh, cũng không cho đối phương trả lời thời gian. Thân hình nhoáng lên, đã hóa thành một luồng âm phong hướng phía Thiên Lôi Phong độn đi. Tại hắn bí pháp thi triển phía dưới, bản thể hắn tức cơ hồ áp chế như có như không. Đột kích lôi đình từ cũng uy năng không lớn, có thể gặp trong tràng âm phong rung động, đã biến mất tại lôi đình bên trong. Mặc cho Tiêu Dật thế nào quan sát, cũng là không thấy tung tích. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lắc đầu. Tại cách đó không xa một ngọn núi đầu rơi phía dưới, ngồi xếp bằng yên lặng nhìn Thiên Lôi Phong. Như thế nhoán lên chính là hơn tháng. Một ngày này, Tiêu Dật vẫn như cũ quan sát đến nơi xa lôi đình biến hóa. Toàn thân càng là có lôi quang chớp động. Đột ngột, hắn lông mày đột nhiên nhảy dựng. Lôi quang chớp động ở giữa, bồn lôi kiếm đã bạo trảm mà xuất. Ai? Bành. Phong vân cuồng quyển, người tới đao ý phun trào, càng là trong nháy mắt đem bồn lôi kiếm đè quay lại. Phong vân đao đường phương, Tiêu Dật chấn kinh thanh âm từ đao quang kiếm ảnh bên trong truyền đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.